tháng 1 năm 39, đối chiến sủ hủ tổ cụ. Vì sao a mọi người gieo hò sau lưng đầu chọc bất thình lình không cam lòng hét lớn đứng lên, các ngươi không phải rất yêu à, xây dịn không phải năm ngoái mới thành lập à, luyện tập cũng là chúng ta tương đối khắc khổ đi năm ngoái hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ, nói thế nào cũng là chúng ta sẽ hảo mạnh nhất đi. Dù tổ mù ý hòa mù dạ vỗ xuống lao đầu cho cờ bả vai, sắc mặt tạm đàm đạo, cũng không phải là lợi hại người sẽ thắng, mà chính là thắng người càng thêm cường đại. Xây gìn mạnh mẽ hơn chúng ta, cũng là như thế lao đầu cho cờ mặt mũi tràn đầy không cam lòng chạy đến cụ rổ cổ trước mặt, gầm thét lên, ngươi tên gì tên, nói cho ta biết ngươi tên. Cụ rổ cổ xoay người bước đi, chỉ để lại một tiếng băng lãnh lời nói, để cho đầu chọc sửng sốt tại chỗ. Đối với ngươi, ta không có hứng thú. Xây gìn cao bên trong phòng quần áo. Tiền bối, ngươi 1 năm 7 bọn họ hảo lợi hại a tiền bối, cái kia câu thủ đầu rất đẹp ở trai, tìm ngươi dạy dạy ta tốt không tốt. Trong phòng thay quần áo bầu không khí một mảnh kịch liệt, toàn thắng vương giả sẽ hào cao chung để cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Chúc mừng các ngươi đây. Dì cô S đã khuôn mặt không khỏi vui mừng, chỉ có nàng mới biết được, năm thứ 2 mọi người lấy được trận này thắng lợi là bỏ ra bao lớn nỗ lực, trận này thắng lợi đối với bọn họ tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Su Uto cụ trận đấu đã kết thúc. Các lệ mì nhìn xem phòng thay quần áo TV hình ảnh trịnh trọng nói. Cùng một thời gian, hai trận bán kết là đồng thời tiến hành, mà Su Uto cụ cũng kết thúc bọn họ trận đấu. 116 đối với 40, Su Uto cụ đánh tung đối thủ, với lại xem ra mì đỏ gì mà xỉn tạ dự còn chưa ra sân. Buổi sáng sau cuộc tranh tài, giữa trưa nghỉ ngơi 3 giờ cũng là trận chung kết hàng lâm. Su Uto cụ cùng xây dìn cao chung trận chung kết trong phòng thay quần áo, dì cô S đã nhìn xem mọi người sắc mặt mệt nhọc, khuôn mặt lông mi một ngắm, thế nào, các ngươi độ mệt mỏi. Không có gì, chỉ là chân hơi mệt. Hi U gạ xoa xoa chân tiếng vang no y buổi sáng trận kia đại chiến vẫn là tiêu hao mọi người tương đối nhiều thể năng, trừ cụ rồ cổ cùng cả ghệ mí bên ngoài, mọi người thể lực đều tương đối mệt mỏi. Chủ yếu là thân thể tố chất tại cụ rổ cổ trong mắt còn thuộc về rất yếu loại kia, nhưng đối với học sinh cấp 3 tới nói, vẫn được. Hôm nay trận đấu, liền giao cho ta cùng cụ rổ cổ đem, thế nào? Các lệ mỹ nhìn quanh mọi người một tuần, mỗi cá nhân trong mắt cũng là tràn ngập chờ mong. Tốt như vậy, liền để ta cùng cụ rổ cổ đánh nổ bọn họ, trò chơi bắt đầu đi. Các lệ mỹ tuét miệng nói, Đinh làm cụ rổ cổ đi ra thông đạo thời điểm. Hệ thống cuối cùng tóc cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, thu hoạch được đấu vòng loại quán quân nhiệm vụ khen thưởng, đổi lấy điểm 3 vạn, rút thưởng số lần thêm 1 thất bại trừng phạt, đổi lấy điểm toàn bộ khấu trừ hy vọng đánh giá, nhiệm vụ không có vô nan độ, làm mạnh nhất người ứng, cuối cùng có nhiệm vụ. Cái này hệ thống xem tâm tình tóc nhiệm vụ thật là khiến người ta khó chịu, tuy nhiên có rút thưởng số lần cũng coi là không tệ, dù sao chỉ là cái không có vô nan độ nhiệm vụ. Cú rổ cô lắc đầu, không đừng lên tiếng tự đủ. Tokyo sân bóng rổ đối với lần trước thi nhờ 4NZ, cầu quán bên trong người càng ngày càng nhiều, cơ hồ toàn bộ sân bóng rổ đều muốn ngồi đầy, bại bởi xảy dịn cao trung sẽ hảo mọi người cũng là tại thượng diện nhìn trên đài quan chiến, dù sao cũng là đánh bại bọn họ tồn tại. Su U tổ cụ ghế dự bị, Su U tổ cụ mọi người vây lên tại mở màn trước chiến thuật hội nghị. Cũng ngoài dự liệu, nói thật, hẳn là rất ít người dự liệu được xảy dịn cao trung năng lượng trước đi vào tình trạng này đi. Tây Chi Vương người bại lui càng thêm là để cho người ta phi thường ngoài ý muốn, nhưng là đối với chúng ta mà nói là không có bất kỳ cái gì cải biến. Mặc kệ đối phương là sư tử cũng tốt, con thỏ cũng tốt, lao hổ cái kia làm chỉ có một kiện sự tình, đánh đối phương tại sủ kẻ ở sủ bổ mặt không đổi tình đạo. Giống như bình thường, đánh, đi thắng tại sủ kẻ ở sủ bổ sau cùng một kia hô to. Ở Su U Tô cú mọi người nhiệt tình ứng tiếng nói. Ghế dự bị bên trên. Không có gì tốt nói, bọn họ mạnh không mạnh không liên quan chuyện ta, cái này đầy đủ, quán quân tiện tay có thể đến, ta đi lấy đi là được, cứ như vậy đơn giản. Cụ dồ cổ thản nhiên nói. Ách mọi người một mặt hát tuyến nhìn qua cụ dồ cổ, bọn họ còn tưởng rằng cụ dồ cổ muốn no y trùy hệ nờ nói là tốt hơn lời nói, kết quả quá tự tin đi. Nói xong. Cụ dồ cổ chỉ là ngồi tại ghế dự bị bên trên, hoàn toàn không nhìn người bên cạnh. Đô xếp hàng trọng tài một tiếng tiếng còi, trận đấu hàng lâm không nghĩ tới các ngươi thật đúng là một đường thắng đến nơi đây. Tuy nhiên có cụ dồ cổ tại cũng là trong dự liệu sự tình, nhưng là chỉ cần cầm mọi người lực lượng kết hợp đứng lên liền có thể thắng. Đây chẳng qua là ảo tưởng A Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu đi đến Cụ Dồ Cổ trước mặt, đạm mạc nói, tới đi, Cụ Dồ Cổ, ta tới nói cho ngươi biết lựa chọn chi này đội ngũ là cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Các lệ Mỹ ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt, lạnh giọng nói, thì, Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu đúng không, nhân sinh lựa chọn không có cái gọi là đúng sai, không đến một khắc cuối cùng, ngươi vĩnh viễn không biết kết quả, ta trước tiên phản bác một chút. Xây dìn mấy vị tiền bối tuyệt đối không yếu, hừ, muốn ta tới đánh bại ngươi quên. Hừ Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dư hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, như vậy thì để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Bắt đầu trận đấu hiện tại bắt đầu đấu vòng loại trận chung kết trận đấu, xây dìn cao trung đối chiến sủ hủ tổ cụ, hết sức căng thẳng xin chỉ giáo nhiều hơn hai đội cầu thủ lẫn nhau kính lễ. Bạch trọng tài cầm bóng chậm rãi để qua không trung. Các lệ mì cùng sủ hữu tổ cụ tại sủ kẻ hợp sủ bồ đồng thời vọt lên, một tay lên tới điểm cao nhất tranh đoạt bóng. Ba nhờ tài gạ cả lệ mì cực lực dỗi dài cánh tay trước tiên đụng phải bóng, đưa bóng đập tới chính mình nửa tràng. Vụt bóng đi đi lại lại lần đưa tới cụ rổ cổ trong tay. Trận này trận đấu năm thứ hai hì ủ gạ các loại đều tại ghế dự bị nghỉ ngơi, trên trận là cụ rổ cổ cùng cả lệ mì, cổ gạn cùng sủ trí đã còn có y dù kỳ sùn. 5.5 sủ hữu tổ cụ không hổ là dự tuyển khu vương giả đội ngũ, trở về thủ tốc độ cơ hồ là đệ nhất thời gian, có thể nói là so sẽ trở về thủ tốc độ nhanh hơn điểm. Chờ cù dồ cổ tệ xưa dẫn bóng giết tới sủ hữu tổ cụ 3 phần tuyến thơ ý điếm, đối phương đã người chằm chằm người dọn xong trận thế phòng thủ, loại tình huống này để cho hắn 4 người dự đoán không đến. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đội bóng, trạng thái cũng không tệ lắm. Cù dồ cổ tâm lý thầm than. Một tay vô bóng. Thật không hổ là sủ hữu tổ cụ, không có một tơ một hào lỗ thủng. Zico S đã đôi mắt đẹp ưu sầu chợt lóe lên, nhìn qua cụ dồ cô. Đệ nhất cầu phải cẩn thận điểm, cụ dồ cô. Zico S đã kêu lên, hắn không biết cụ dồ cổ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng sủ hữu tổ cụ có mỹ đỏ gì mà xin tạ dự cùng hắn 4 cái rất mạnh tuyển thủ, nàng cũng không cho rằng cụ dồ cô năng lượng lấy đánh năm. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.